Thôn vệ tinh không, chương 1141, điểm bắt đầu của bố cục, góc truyện audio.com, đứng trên bầu trời miệng núi lửa, La Phong đột nhiên hư không tiêu thất hơn nữa liên tiếp xuất hiện trên giác ám đại lục. Phàm là chỗ nào có thần linh bất hủ, La Phong đều tới cách đó trăm vạn cây em. Không đỏ, không đỏ, đỏ rồi, không đỏ, thuấn di được mấy trăm lần trong thời gian cực ngắn thăm dò xong mấy trăm thần linh bất hủ. Trong các thần linh bất hủ, có tổng cộng 12 người làm đôi mắt góc vàng biến đỏ. La Phong lập tức cẩn thận trói chặt 12 thần linh bất hủ lại, phong tỏa không gian, làm 12 thần linh bất hủ không thể động đậy. Bây giờ, đi gặp cự luyện chủ thần. La Phong đứng giữa không trung, bước một bước đã tới bầu trời thần điện nguy nga được núi lửa bao quanh. Hả, La Phong nhíu mày, bên trong thần điện lại có tới 2 mục tiêu. Hắn thông qua góc vàng hoàn toàn có thể cảm ứng được 2 mục tiêu phía dưới. Bên trong thần điện, trong một sảnh điện u tĩnh, cự luyện chủ thần cầm quyền trượng đứng đó, bị kim quang vô hình trói buộc, hắn không thể làm gì được. Đột nhiên không gian chợt yên tĩnh, một nam tử có cánh chim màu xanh sẫm từ từ hạ xuống, đáp xuống nơi cao nhất của điện sảnh thần điện, còn đám thủ vệ thần điện tựa hồ căn bản không thấy được gì. Cự luyện chủ thần hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt liền nói. Chẳng biết đại nhân tới viên áo bí cảnh ta có chuyện gì? Ta có thể thông bẩm cho viên áo chi chủ. Sao không gọi viên áo chí cao thần? La Phong nhẹ giọng cười nói, đồng thời nhanh chóng phán định ra, người khiến cho đôi mắt góc vàng biến đỏ chính là bản thân cự luyện chủ thần, chứ không phải là vật gì khác. Uy năng như đại nhân thì hẳn phải là một vũ trụ chi chủ từ thế lực vũ trụ khác. Cự luyện chủ thần cung kính đáp, La Phong cũng không phủ nhận, đại nhân có việc gì cứ phân phó, cự luyện nhất định đem hết toàn lực, cự luyện chủ thần cung kính vạn phần. Ta hỏi ngươi, La Phong hỏi, đại nhân xin cứ nói. Cự luyện chủ thần vừa nói ra, ánh mắt đã chợt ảm đạm, rồi tiến vào huyễn cảnh. La Phong nhíu mày nhìn cự luyện chủ thần trước mắt, theo đánh giá chỉ là một tôn giả sơ cấp mà thôi. Ta chỉ có thể làm hắn rơi vào huyễn cảnh, nhưng không cách nào lục soát được ký ức hắn. Lục soát ký ức một là cần có sở trường, hai là phải chênh lệch rất lớn. Này cự luyện chủ thần cũng chỉ là một vũ trụ tôn giả, tuy nói hắn chỉ là một tên rất yếu, nhưng cũng sở trường về phương diện linh hồn. La Phong tuy có thể làm hắn xa vào huyễn cảnh, nhưng không có cách nào lục soát được ký ức. La Phong đứng đó, lặng lẽ chờ đợi một lát, rốt cục không chống cự được nữa. La Phong khẽ gật đầu, cự luyện tôn giả cuối cùng cũng rơi vào huyễn cảnh, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ giúp La Phong có thể hỏi, nhưng vẫn không thể lục soát ký ức. Ta hỏi ngươi, ngươi có bí mật đặc thù gì? La Phong hỏi, ta từng tập kích giết chết Tư Đa Thần. Cự luyện tôn giả tay cầm quyền, bắt đầu nói như máy. La Phong nhíu mày lắng nghe, không đúng, xem ra cũng không giống có gì có thể gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ nguyên thủy thai nghén vô số tộc quần, đến cả nhân loại nguyên tổ vô địch cũng chỉ bị bản nguyên vũ trụ trấn áp. Được xem như gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy, mà tổ thần lại bảo mình ra tay, như vậy tuyệt đối không phải là việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi. Ngươi có từng rời khỏi viên áo bí cảnh chưa? Viên áo chi chủ phân phó cho ngươi làm việc trọng yếu gì? Góc truyện audio.com, không, ngươi từng tìm được dị bảo gì, hoặc tìm được kỳ ngộ gì không? Ngươi cảm thấy ngươi có gì đặc thù so với tôn giả khác? La Phong liên tiếp hỏi, cự luyện chủ thần rơi vào huyễn cảnh, hoàn toàn luân hãm, không có gì giấu được. Nhưng La Phong càng nghe càng mơ hồ, rồi sực nghĩ. Xoát, một thân ảnh bị kim quang kéo ra, bay thẳng tới. Chính là một thần linh bất hủ trong thần điện đã khiến cho đôi mắt góc vàng biến đỏ. Người này hình thể cao lớn, toàn thân lực lưỡng, da đen bóng. Cũng đôi mắt vô thần, hắn đã bị La Phong khống chế từ lâu. Lục soát ký ức hắn, La Phong không thể lục soát cự luyện chủ thần, nhưng lại có thể lục soát bất hủ này. Khoảnh khắc sau, hả, La Phong nhìn bất hủ đen bóng lực lưỡng trước mặt cùng với cự luyện chủ thần. Sao lại như vậy, thần linh bất hủ này và ba ngõa thần mà ta vừa đánh chết lúc nãy đều là nô lệ linh hồn của cự luyện chủ thần. Kết hợp ký ức hai người, La Phong đã phát hiện ra có một điểm chung. Hắn động tâm ý, La Phong dùng một ý niệm, đầu tiên là tiếp xúc với phong tỏa không gian chung quanh 12 thần linh bất hủ ở những vùng xa xôi trên giác ám đại lục vốn cũng làm đôi mắt góc vàng biến đỏ. Sau đó làm không gian chuyển đổi, đưa bọn họ tới thẳng thần điện nguy nga. Trong sảnh điện nhất thời tụ tập đủ 15 người, La Phong, cự luyện chủ thần và 13 thần linh bất hủ. Ai trong số họ cũng đều là mục tiêu. Lục soát, La Phong không ngại cực khổ, lập tức bắt đầu tiến hành lục soát ký ức của họ. Ngoại trừ cự luyện chủ thần, ký ức 13 thần linh bất hủ đều được lục soát một lần, hơn nữa tiến hành so sánh cẩn thận. Không có gì không hợp lý, họ đều là bất hủ rất bình thường. lại đều bước từng bước mà phát triển trên giác ám đại lục. La Phong thầm nghĩ, có một điểm chung duy nhất, 13 người này đều là nô lệ linh hồn của cự luyện chủ thần. Cự luyện, La Phong nhìn về phía cự luyện, người có bao nhiêu tôi tớ linh hồn, có 20 người, chết 4, còn lại 16. Cự luyện chủ thần nói thẳng, La Phong liếc mắt nhìn qua 13 thần linh bất hủ đứng cứng đơ đằng kia. Đều là bất hủ, còn có 3 tên là bán thần, cự luyện chủ thần đáp, dưới trướng thần linh bất hủ nào, đế quốc nào? La Phong hỏi, đã lục soát xong ký ức 13 thần linh bất hủ tự nhiên cũng hiểu rất rõ địa lý cả giác ám đại lục. Căn cứ theo lời cự luyện chủ thần, La Phong chẳng mấy chốc đã tìm được 3 nô lệ linh hồn cấp giới chủ của cự luyện chủ thần. Vừa điều tra, La Phong lại rất bất ngờ. Vì 3 tôi tớ giới chủ này không làm đôi mắt cóc vàng biến đỏ, hiển nhiên tuyệt nhiên không phải mục tiêu. Mặc dù 3 giới chủ này không phải mục tiêu. Nhưng trong số nô lệ linh hồn của cự luyện chủ thần, mọi tên nô lệ bất hủ ai nấy đều là mục tiêu. Bản thân hắn cũng là mục tiêu, La Phong suy nghĩ nói. Còn bản thân cự luyện chủ thần tựa hồ không có vấn đề gì, chẳng lẽ? Cự luyện, viên áo chi chủ là chủ nhân ngươi à? La Phong truy vấn, vâng, cự luyện chủ thần đáp như máy. La Phong nhất thời nở nụ cười. Quả thật là hắn, La Phong lại tiếp tục truy vấn. Ngươi có biết viên áo chi chủ còn có bao nhiêu nô lệ linh hồn không? Có ta và 2 người nữa, cự luyện chủ thần đáp như máy, nói cho ta biết tên của họ, họ đang ở đâu? La Phong hỏi, một lát sau, 14 người tính cả cự luyện chủ thần, đều bị tiêu diệt tiêu tán. Còn La Phong cũng hủy bỏ quốc độ kim sắc hơn nữa thuấn. Góc truyện audio.com, Di Ly khai giác ám đại lục luôn, hắn đi thẳng tới một đại lục khác trong số 12 lục địa khổng lồ Ma Cao đại lục. Lớp ghép không gian trong không gian vũ trụ đối ứng với viên áo bí cảnh, sâu trong những mảnh vỡ không gian vô tận đang có một thần quốc sừng sững nguy nga, có thể nói là vô biên vô bờ. Thần quốc hùng vĩ, vô biên vô bờ. Giữa không trung thần quốc lơ lửng một đại lục khổng lồ. Đại lục lơ lửng đó có những sợi xích đen dài rằng rạc dài cỡ ức cây em, nối thẳng xuống đáy hải dương vô tận phía dưới. Cả đại lục lơ lửng như vì mấy trăm sợi xích đen khổng lồ mà neo chặt lại, không bị bay lung tung. Trung ương đại lục lơ lửng có một cái hồ cực rộng. Bên trong hồ nước là thể lưu nóng rực màu đen, có vẻ một vũ trụ tôn giả khi lọt vào đó cũng trong nháy mắt bị đốt cháy tiêu diệt. Còn một thân ảnh sừng sững đang nằm trong đó. Thân ảnh sừng sững này như người khổng lồ do một hòn núi khổng lồ điêu khắc thành, đang nằm trong hồ nước lỏng nóng rực đen thẳm. Rào, người khổng lồ đột nhiên ngồi dậy, đầu hắn hình vuông, chỉ có một con mắt khổng lồ và cái miệng rất rộng. Trên thần thể có một tầng áo giáp như thủy ngân xám không ngừng lưu động. Khi hắn ngồi xuống, trông giống như một sơn mạch sừng sững nhô lên từ hồ nước thể lưu màu đen. Dòng nước đen không ngừng tại chảy từ người hắn xuống hồ nước. Hắn là viên áo chi chủ oai danh vang dội trong vũ trụ. Khu vực kim sắc mông lung có thể làm cho cự luyện không thể phản kháng. Vẻ bề ngoài cùng loại với tạp thiếu tộc, có chiến lực không thể địch nổi. Ồ, xa vào huyễn cảnh rồi. Viên áo chi chủ trầm trầm nói. Cự luyện chủ thần chính là nô lệ linh hồn của hắn, tự nhiên có thể từ khoảng cách rất xa trao đổi linh hồn, thậm chí khi xa vào huyễn cảnh cũng lập tức thông báo cho viên áo chi chủ. Đáng tiếc hoàn toàn bị luân hãm rồi, cũng không thể truyền tin tức về nữa. Thực lực mạnh như vậy à? Vũ trụ bá chủ đỉnh cao? Không, hẳn phải là vũ trụ chi chủ. Viên áo chi chủ lặng lẽ chờ đợi. Chỉ một lát sau, viên áo chi chủ đã cảm giác được tôi tớ mình là cự luyện chủ thần đã chết. Quả nhiên đã chết, viên áo chi chủ trầm giọng, trong mắt lại thiêu đốt một sắc thái quỷ dị. Tất cả đúng như ta đoán trước, một khi khởi động kế hoạch tổ thần giáo vốn tự xưng là thủ hộ giả của bản nguyên vũ trụ nguyên thủy khẳng định sẽ có động tĩnh. Động tĩnh cũng sẽ tới rất nhanh, tổ thần giáo hẳn là phái ra một vũ trụ chi chủ rồi. Đến đây đi, hy sinh lớn như vậy, chỉ cần tổ thần giáo dính vào là rất thú vị. Tổ thần giáo cường giả đã đến, vậy thì bước tiếp theo cũng nên bắt đầu. Yêu tộc liên minh tinh không cự thú, Bắc Cương liên minh cũng nên lục tục tới rồi. La Phong không biết gì cả. Quái lạ, ta giết 3 ngõa thần, viên áo chi chủ không biết thì cũng bình thường. Nhưng khi đã giết tới nô lệ linh hồn cự luyện chủ thần. Viên áo chi chủ khẳng định phải biết chứ. La Phong đứng trên bầu trời Ma Cao đại lục vô tận nhíu mày. Nhưng viên áo chi chủ lại chẳng hề có động tĩnh gì. Thực lực viên áo chi chủ tuy mạnh nhưng La Phong cũng không sợ. Nhưng viên áo chi chủ không hiện thân, lại làm cho La Phong có cảm giác không được hợp lý. Nếu có cường giả nào giết lung tung trong lãnh thổ nhân loại, các vũ trụ chi chủ của nhân loại sớm đã xuất hiện rồi. Hơn nữa căn cứ vào tin tức điều tra được lúc trước, bản thân cự luyện chủ thần và các nô lệ linh hồn bất hủ của hắn đều. Cocchuyenaudio.com, được xác định là mục tiêu, như vậy viên áo chi chủ lại là chủ nhân của cự luyện chủ thần. Như vậy rất có khả năng ngọn nguồn là ở viên áo chi chủ. Xem ra ta cũng xem rốt cuộc là thứ gì mà có thể gây bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy. La Phong lập tức động tâm ý, ầm ầm, kim quang mông lung vô tận dẫn theo uy năng của ngân hà lĩnh chủ, giáng lâm xuống Ma Cao đại lục đường kính lớn nhất phải trên 8 năm ánh sáng. Lúc này, mỗi cường giả trên Ma Cao đại lục đều đừng mơ tưởng chạy ra khỏi sự khống chế của La Phong. O o o, cách chương.